Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, 348 Long nhai hổ nuốt. Phi nhân lĩnh vực, các quốc gia đám bạn trên mạng, bắt đầu lo lắng hải yêu chiến dịch liệu sẽ có xuất hiện biến số. Hòn đảo này khống chế tập đoàn, rõ ràng là tự cho là thông minh, làm một cái rất quyết định ngu xuẩn, phạm ngu. Không, bọn họ quả thực là ở đối toàn nhân loại phạm tội. Nguyên vốn có thể áp chế Toyota Mahime dung phệ chi long, vì bảo vệ Chu Ngư, Ogata Komaeda cùng cái khác huyền tiên tổ thành viên, ở siêu năng bom neutron thập quyền kiếm oanh tạc bên dưới, trở nên rách rách dưới dưới, vảy rồng cũng bị nổ bể ra đến, từng giọt tràn ngập lưu huỳnh khí tức dung nham, theo thân rồng chảy xuống. Rơi vào đại địa, phảng phất là chân long máu bình thường, để người nhìn lo lắng. Đừng nói là không rõ ý tưởng các quốc gia bạn trên mạng. Mặc dù là Chu Ngư cùng vừa mới tỉnh lại Ogata Komaeda, giờ khắc này cũng là trái tim kinh hoàng, trong đầu một sợi dây chớp mắt kéo căng. Tự cho là thông minh ngu ngốc, Ogata Komaeda khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong tròng mắt tràn đầy lửa giận. Hận không thể lập tức vọt tới những kia người trưởng khống tập đoàn đại bản doanh bên trong đại khai sát giới. Bọn họ căn bản không biết mình làm cái gì. Vốn là, huyền tiên là có thể hoàn mỹ áp chế Toyota Mahime, đồng thời không thương đem nó đánh giết. Nhưng là hiện tại, đến từ hòn đảo này khống chế tập đoàn trợ lực, để hẳn phải chết Toyota Mahime, lại lần nữa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thậm chí còn đem dung phệ chi long nổ thành trọng thương. Loại hành vi này, ở âm dương sư, Ogata Komaeda xem ra, là không thể tha thứ phản bội. Là chưa bao giờ nghĩ đến đê hèn hành động. Có thể xí nham tống táng giả, Chu Ngư nhưng là tuyệt nhiên không giống biểu hiện. Vào giờ phút này, Chu Ngư tuy rằng biểu tình âm trầm, nhưng hắn vẫn tính bình tĩnh. Thậm chí còn có thể khuyên giới Ogata Komaeda. Tuy rằng đã sớm đoán được loại khả năng này, nhưng ta không nghĩ tới bọn họ lá gan thật lớn như vậy. Không cần lo lắng, tổ trưởng đại nhân thần thông, vượt xa chúng ta trí tưởng tượng cực hạn, không thể bởi vì một chút biến số, liền rơi vào hạ phong. Bởi vì xưa nay liền đối hòn đảo này khống chế đoàn đội không ôm ấp quá bất luận cái gì chờ mong. Sở dĩ xuất hiện chuyện như vậy. Chu Ngư cũng không có gặp phải phản bội cảm giác, hắn chỉ là lạnh giọng nói. Tổ trưởng đại nhân đã nói, mỗi người đều nên vì hành vi của chính mình phụ trách. Lần này chướng, chờ hải yêu chiến dịch sau, chúng ta huyền tiên tổ sẽ tìm được mỗi một cái trách nhiệm người. Thật tốt với bọn hắn tính rõ ràng. Hiện tại, gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí. Đừng lại tức đến ngất đi rồi. Hải yêu chiến dịch. Không phải đánh xong liền chẳng có chuyện gì rồi. Tổ trưởng đại nhân chống được gian nan nhất. Chiến đấu phân đoạn, khắc phục hậu quả công tác. Cần chúng ta đi xử lý. Nghe đến đó, Ogata Komaeda rốt cục bình tĩnh một ít. Hắn hít một hơi thật sâu. Nửa ngày, mới đưa một ngụm chọc khí thở ra đến. Phản bội, chuyện như vậy, ta không muốn lại trải qua lần thứ ba rồi. Cũng chắc chắn sẽ không trải qua lần thứ ba rồi. Lúc trước gia tộc Tabuchi phản bội. Bây giờ đến từ hòn đảo này khống chế tập đoàn đâm lưng. Đều hóa thành vĩnh viễn vô pháp vuốt lên vết sẹo. Lưu tại Ogata Komaeda trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn hướng lên trời. Sừng sững với trong gió. Huyền tiên Triệu Quan Lan. Thần thái thong dong chấn định. Không có nửa điểm bất ngờ. Phảng phất hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Cái kia thân mang màu vàng âu phục gầy nhom nam nhân. Hời hợt vỗ tay cái đột. Trước tiên giải quyết đi Toyota Mahime. Lại nói cái khác. Đùng. Thương tàn trạng thái dung phệ chi long. Quanh thân kim quang lưu chuyển. Không trọn vẹn vậy. Một chút khôi phục như lúc ban đầu. Có chút suy yếu long trong con ngươi. Lại lần nữa khôi phục thần thái. Thời gian trong chớp mắt. Dung phệ chi long lại khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Ở các quốc gia dân mạng xem ra, này rõ ràng là huyền tiên Triệu Quan Lan thủ bút. huyền tiên chi mạnh. Đến đây, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đối mặt nổ hạt nhân, không chỉ có thể tự vệ không lo, vẫn có thể bảo vệ mỗi một tên huyền tiên tổ thành viên. Thậm chí có dư lực bảo vệ bộ phận gặp tai họa già. Làm xong tất cả những thứ này sau, vẫn cứ có thể tiện tay chữa trị triệu hoán đến siêu phàm sinh vật. Hung hăng nghiền ép Toyota Mahime. Cường hãn như vậy, khủng bố tuyệt luân. Gào, dung phệ chi long phát ra một tiếng rồng gầm. Phá vỡ mây xanh, mây đen tản đi. Mưa đen còn chưa từng rơi trên mặt đất, liền hóa thành hơi nước, nhảy vào không trung. Vừa mới khôi phục đồng thời tiến thêm một bước Toyota Mahime. Lần thứ hai bị dung phệ chi long quấn quanh. Khối lớn thân thể. Bị xé rách nuốt. Không khỏi phát ra quái dị lại tiếng kêu chói tai. Dòng máu đen. Từ Toyota Mahime trong thân thể chảy ra đến. Nó điên cuồng giãy giụa. Vặn vẹo. Có thể tất cả những thứ này nỗ lực. Đều không làm nên chuyện gì. Dung phệ chi long. Đem trạng thái toàn thịnh dưới nó dễ như ăn cháo thôn phệ hầu như không còn. Lần này thôn phệ, không còn là đơn giản làm nội khí bổ sung, mà là thật sự phân giải, luyện hóa, hấp thu. Triệu Quan Lan dung phệ lĩnh vực huân chương này, để Mã Nhiên tiện tay sáng tạo ra dung phệ chi long. Chân chính đem Toyota Mahime huyết nhục, thần kinh, linh hồn, toàn bộ thôn phệ nóng chảy, triệt để luyện hóa. Ở long nhai hổ nuốt bên dưới, Toyota Mahime lại như là không hề có chút sức chống đỡ. Mặc người thịt cá di động bổ huyết bao một dạng, dung phệ chi long một khẩu đi qua, thân thể nó cũng chỉ còn sót lại 7 phần 10. Lại một khẩu, 4 phần 10, một thành, cuối cùng một khẩu nuốt vào, nhấc lên hải yêu tai họa, xuất hiện ngăn ngắn một giờ. Liền dẫn đến 300.000 người tử vong sinh vật ngoài hành tinh Toyota Mahime. Triệt để tiêu vong, Mã Nhiên giơ lên tay trái. Nổi bồng bềnh giữa không trung dung phệ chi long. Phát ra một trận ôn thuần rồng gầm. Hóa thành một đạo màu đỏ vàng lưu quang. Đi vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Đến từ Toyota Mahime kia khổng lồ vô ngần sức sống cùng thiên phú đặc chất. Từ lúc này, toàn bộ về Mã Nhiên hết thảy. Lấy huân chương cùng nội khí trung chuyển chạm là tiết điểm. Những này quân lương, cấp tốc phản hồi đến thân ở Hắc Long Giang Mã Nhiên bản thể trên người. Toyota Mahime triệu hoán trung yên chi mưa. Ăn mòn vạn vật, thôn phệ tiến hóa thiên phú. Thả ở bất luận cái gì một nhân loại địa cầu trên người. Đều đại diện cho tiềm lực vô cùng. Con đường phía trước có hy vọng. Có đúng không Mã Nhiên tới nói. Thiên phú này, luận thôn phệ cướp đoạt cùng luyện hóa năng lực. Kém xa tít tắp Triệu Quan Lan dung phệ lĩnh vực huân chương này. Chỉ có thể coi là không thể không có lợi. Thêm gấm thêm hoa. Thời khắc này, Mã Nhiên trong thân thể. Mỗi một hạt tế bào, đều đang hoan hô nhảy nhót. Lại cường hoành tinh khiết sức sống thoải mái bên dưới. Cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho Mã Nhiên thể phách lại tăng lên một cái đại cấp độ. Bây giờ, mặc dù không cân nhắc huân chương bổ trợ, không cho gọi ra nội khí linh trang, tầm thường miệng lớn súng ống, cũng không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may. Nếu như thêm vào ma tử, kiếm thủ huân chương cùng nội khí linh trang, hiện nay trên địa cầu toàn bộ khoa học kỹ thuật vũ khí, đều không thể xúc phạm tới hắn một tí. Đáng nhắc tới chính là, Toyota Mahime tối cường địa phương, cũng không ở phòng ngự, mà ở chỗ sự mạnh mẽ không gì sánh được sức sống. Sở dĩ, ngoài ra, Triệu Quan Lan dung phệ lĩnh vực ở triệt để thôn phệ Toyota Mahime sau. Mã Nhiên tế bào hoạt tính, đã đạt đến phi nhân lĩnh vực. Bây giờ hắn, mặc dù ở nổ hạt nhân bên trong, cũng có thể chuyện trò vui vẻ. Cái gì phóng xạ, đều là món khai vị thôi. Thân ở Trung Quốc Mã Nhiên, tầm mắt từ phương Đông chuyển hướng về phương Bắc, vui sướng trong lòng. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục có thể thoải mái tay chân, đại náo một hồi rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.